ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 568, hắn đến rồi. 8, góc chuyện audio.com. Thời gian phảng phất dừng lại tại thời khắc này. Trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện. Bên tai vang lên tiếng Mạc Tây Thừa. Không hổ là đầu bàng. Quả thực là quốc sắc thiên hương. Câu nói này, kéo bọn họ về hiện thực. Thẩm Lương Xuyên híp mắt. Lần đầu tiên quên lời kịch. Mạc Tây Thừa nghẹn họng. Liếc nhìn bên cạnh, nhớ người phụ trách nói người diễn cùng với mình. Liền đi tới bên Kiều Luyến. Người phụ trách nói, để anh ta ôm người áo vàng. Khi ý nghĩ này vừa đến, chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên một mực không có động tác, căn bản không nói gì. Trực tiếp tiến lên, một tay nắm cổ tay Kiều Luyến, dùng sức kéo một phát. Kiều Luyến liền thuận thế ngã vào trong ngực của anh. Người phụ trách đứng ở bên cạnh, lập tức ngây người, nhỏ giọng mở miệng. Ai nha, ôm sai rồi, ôm sai rồi. Bên trong kịch bản nam trình yêu thích màu đỏ, cho nên người phụ trách mới đặt ra như vậy. Thế nhưng ôm đã ôm, đạo diễn không hô ngừng, cậu ta cũng không thể nói chuyện. Người phụ trách nhìn quanh hiện trường, vừa nghiêng đầu, liền thấy đạo diễn đang đánh thủ thế, để tiếp tục quay phim. Người chung quanh đừng đi quấy rầy. Cậu ta lập tức ngậm miệng lại. Gặp nhau như vậy, để Kiều Luyến cảm giác vô cùng vui vẻ. Cô nín cười, đưa tay ra, đánh vào trong ngực Thẩm Lương Xuyên. Ai nha, đừng nóng lòng mà, Thẩm Lương Xuyên, sắc mặt của anh lập tức liền đen. Giờ khắc này, anh dứt khoát đưa lưng về phía camera để không quay được cảnh này. Thẩm Lương Xuyên liền câu môi, dắt câu ngồi ở bên cạnh. Mạc Tây Thừa trông thấy bộ dạng này của anh, cười cười, kéo cổ tay Thi Niệm Diêu. Ngồi ở bên cạnh, Thi Niệm Diêu hồi hộp, mẹ nó, chỉ là đến làm diễn viên quần chúng mà. Làm sao lại cùng nam thần tiếp xúc thân mật rồi? Tay nam thần, đặt ở eo của cô làm gì? Vả lại, sao nam thần bỗng nhiên đến gần như thế? Chính lúc đang suy tư, Mạc Tây Thừa đã lại gần bên tai của cô. Tự nhiên lên, bộ dáng cô quá cứng ngắc, chỗ nào giống như là đầu bài thanh lâu trải qua vô số người. Thi Niệm Diêu, một bên khác, Thẩm Lương Xuyên cũng bắt lấy Kiều Luyến. Bỗng nhiên xoay người một cái, đặt cô ở trên giường. Bên cạnh, đạo diễn đang một mực hưng phấn biểu đạt ý tứ rất tốt rất tuyệt. Nhất là giờ khắc này, ông ta đều đã nhỏ giọng mở miệng. Hôn đi, tất cả mọi người, đều khẩn trương nhìn về phía trong. Cảnh diễn phim này, Thẩm Lương Xuyên có hôn hay không? Chính là cảnh quay quan trọng của hôm nay. Chẳng qua nghĩ đến Thẩm ảnh đế từ trước đến nay không diễn cảnh hôn. Mọi người cũng không ôm hy vọng. Thế nhưng một giây sau, liền thấy Thẩm ảnh đế ép xuống. Một cái môi ấm áp, bao trùm trên gương mặt Kiều Luyến làm gò má cô đỏ lên. Người này, trước khi đến người phụ trách, đã nói xong, không phải hôn thật sự, là ghép cảnh, bây giờ anh đang làm gì? Lập tức Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn. Rất muốn một tay đẩy anh ra, mà cách đó không xa, đạo diễn nhìn tình cảnh trong ống kính, mở miệng nói, trách không được xưa nay Thẩm ảnh đế không diễn cảnh hôn. Cậu nhìn phần diễn này, quả thực là mập mờ đến sắc mặt người phát đỏ nha. Nhất là cảnh hôn này, cái này giả cũng quá giống rồi. Ai, tôi nhìn như thế nào? Giống như là thật hôn rồi. Mọi người. Vốn chính là hôn thật có đức không? Mà đúng lúc này, nhân vật Kiều Y Y diễn, bỗng nhiên đẩy cửa phòng nhã gian ra, chạy vào, sau khi nhìn đến tình huống trước mặt, trong mắt cô ta co rụt lại, bỗng nhiên chạy tới trước mặt Kiều Luyến. Tiện nhân, nói xong câu đó, hàn quang trong ánh mắt cô ta lóe lên, cách trương,